Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1010. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1010. Dù gì thì đó cũng là một tai nạn lớn. Và Thẩm Thiên Hạo đương nhiên khó mà thoát chết. Vào đêm Thẩm Tinh Yên đến nhà tù thăm, cô ấy vẫn có một thông báo. Vốn dĩ trong lòng cô ấy có rất nhiều bất bình và tức giận. Nhưng tất cả những điều này đã biến mất ngay khi cô ấy nhìn thấy Thẩm Thiên Hạo. Cách một tấm kính, Thẩm Tinh Yên không cầm điện thoại lên. Là Thẩm Thiên Hạo run rẩy cầu xin Thẩm Tinh Yên trước. Tinh Yên, giúp cha. Lúc này, Thẩm Tinh Yên cảm thấy rằng tất cả bí mật dường như không quan trọng nữa rồi. Người mà ông đâm bị thương, anh trai của tôi, đã giúp an ủi rồi. Còn về đứa con trai ốm nặng của ông cũng đang được điều trị. Nhưng sau này sẽ bị gửi đến trại trẻ mồ côi. Còn ông, đáng chết, không phải sao? Tao là cha của mày. Làm sao mày có thể tàn nhẫn như vậy? Chờ chết đi, Thẩm Thiên Hạo. Vốn dĩ tôi muốn hỏi ông tại sao ông lại bỏ rơi mẹ con tôi. Nhưng bây giờ ông giống như một con quỷ. Tôi nghĩ tôi phải cảm ơn vì ông đã rời bỏ mẹ con tôi. Vì đó là một sự giải thoát. Tinh Yên, hãy nghe cha nói. Con đừng đi. Tuy nhiên, Thẩm Tinh Yên cảm thấy rằng đã không còn cần phải tiếp tục nói chuyện. Cô đặt luôn điện thoại xuống. Người đời thường khuyên rằng trên đời này, dù người thân của bạn có làm gì đi chăng nữa thì cũng nên được tha thứ. Vì khi chết đi thì chẳng còn gì cả. Tuy nhiên, cô ấy vẫn chọn cách không tha thứ. Thẩm Thiên Hạo tuyệt vọng nhìn Thẩm Tinh Yên. Đây là hy vọng duy nhất của ông ta. Ông ta nghĩ dù có thế nào đi chăng nữa thì Thẩm Tinh Yên cũng không thể đứng yên nhìn ông ta bị xử bắn. Nhưng mà, Thẩm Tinh Yên thực sự đứng dậy và rời đi. Con gái, Tinh Yên, con không thể để mặc cha như vậy. Tinh Yên, cha sai rồi. Cha thật sự là sai rồi. Cha không nên dùng ma túy, uống rượu. Tinh Yên, con cứu lấy cha. Trên đường trở về, An Tử Hạo nắm lấy tay Thẩm Tinh Yên. Sợ cô bị đông cứng. Vẫn khó chịu hả? Nghĩ đến việc ông ta phải chết, thật sự rất khó chịu. Nhưng, đó là bởi vì ông ta xứng đáng bị như vậy. Thẩm Tinh Yên đáp lại một cách nghiêm túc. Sau đó hít một hơi thật sâu và lấy lại tinh thần. Việc đã qua rồi. Em phải cố gắng cho qua. Em không muốn để sự việc này lại tiếp tục làm tổn thương em và mẹ em. Em bây giờ là công chúa mà Hải Thụy hết lòng yêu thương. An Tử Hạo không khỏi đẩy đầu cô. Sau này anh đừng bướng bỉnh nữa. Hãy tập trung quay phim cho tốt và tự mình đi theo con đường của mình. Vì vậy, Thẩm Tinh Yên chưa bao giờ nghĩ rằng cô ấy có thể giành được một giải thưởng nhỏ. Mặc dù giải thưởng đó không có giá trị lắm, nhưng có nghệ sĩ nào lại không bắt đầu từ giải thưởng nhỏ? Tất nhiên, Đường Ninh là ngoại lệ. An Tử Hạo thấy Thẩm Tinh Yên vui vẻ như vậy, trong lòng cũng vui theo. Tuy nhiên, tầm cỡ của giải thưởng này anh chưa bao giờ để ý đến. Sau này em còn có thể nhận được nhiều giải thưởng hơn và tốt hơn. Nhắc mới nhớ, giải Phi Thiên đã bắt đầu bình chọn bộ phim truyền hình và điện ảnh được khán giả yêu thích nhất. Nếu có thời gian, em hãy kêu gọi người hâm mộ bình chọn cho Hoàng Phi Pháp Y của Đường Ninh đi. Chị Ninh cần gì mấy người hâm mộ của em chứ? Thẩm Tinh Yên đã theo dõi từ lâu. Tuy vẫn chưa biết con số bình chọn cụ thể cho giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, nhưng Đường Ninh chắc chắn sẽ không để tuột mắt giải thưởng được yêu thích nhất. Mặc dù vậy, Đường Ninh không quan tâm gì đến giải thưởng diễn viên được yêu thích nhất. Vì bộ phim Người Sống Sót sắp bắt đầu nên tâm trí của Đường Ninh đều tập trung vào bộ phim mới. Và trong khoảng thời gian này, số làn Quả Quả bị ốm ngày càng nhiều hơn. Bạch Lệ Hoa đã kiểm tra qua cho Quả Quả. Bởi vì sức đề kháng cơ thể của Quả Quả kém hơn rất nhiều so với Đường Đường. Khoảng cách này sẽ dần dần biểu hiện trong quá trình sinh trưởng sau này. Điều này cũng dẫn đến một con đường khác nhau giữa quả quả và đường đường. Mặc dù là anh em sinh đôi nhưng lại đi theo một con đường khác nhau. Cách chương.